Võng du chi thủy hỏa giao dung, quyển 1 chương 33, đội cố định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tù Nhi tuần này bận thi nên cô beta DC, chưa con Z nó S xong lâu rồi xin nhờ em NG nha, hơn nay ấp bù nè một ngày bình thản trôi qua, Hàn Diệp cũng không thèm để ý Diệp Triều Thiên đã ở bao lâu, Diệp Triều Thiên cũng phi thường mặt dày mà coi nhà Hàn Diệp như nhà mình ở đến tự do tự tại. Hai người cùng ăn cùng ở, cảm tình đột nhiên tăng mạnh càng ngày càng giống người một nhà, trừ bỏ cho rằng thân tình này không giống với chuyện yêu đương. Hàn Diệp trở về chỉ vào trò chơi trong chốc lát sau đó nghỉ ngơi, Diệp Triều Thiên thực ngoan ngoãn không làm phiền anh im lặng chơi. Ước điểm yên đã đột phá lên cấp 100, phụ bản cũng đi hết mấy trăm lần, làm cái gì cũng không dậy nổi hứng thú. Từ khi Thủy Tích quen biết hắn đến nay liền ổn định ở cấp 92, vì thế Diệp Triều Thiên vào ước Thủy Tích còn nhiều hơn ước điểm yên. Bang phái, mèo ăn cá Thủy Tích đại nhân, đi theo nhóm ta soát a. Bang phái, Thủy Tích nhất kiến như cố, là điểm yên. Bang phái, mèo ăn cá, chấm, bang phái, mèo ăn cá, không nghĩ qua lại đào được đại dây kiêu. Đội ngũ, dưa leo chiếm cây hoa cúc miêu miêu di dây. Đội ngũ, gà nhỏ màu xanh, phu phu dùng trung hào, phốc phốc phốc. Bang phái, Thủy Tích nhất kiến như cố, còn muốn ta giúp đánh quái hay không? Bang phái, mèo ăn cá, không được kia vậy Thủy Tích đại nhân chân chính đâu. Bang phái, Thủy Tích nhất kiến như cố, anh ấy đang nghỉ ngơi. Đội ngũ, gió thổi nhẹ nhàng, hai người quan hệ tốt như vậy, ngay cả tài khoản của nhau cũng biết. Đội ngũ, Thành Liễu Thu Hàn, thực ra là ở chung, hắc hắc hắc. Đội ngũ, mèo ăn cá, Hàn Hàn có chuyện nóng hổi muốn kể. Đội ngũ, Thành Liễu Thu Hàn, nhỏ giọng thôi, trước mắt sư phụ, sư nương hẳn là đang ở chung. Đội ngũ, gà nhỏ màu xanh oa, nga, một chuyện ngạc nhiên làm cho người ta kinh sợ. Kéo bàn kéo ghế, lấy hạt dưa xem bát quái ing. Đội ngũ, dưa leo chiếm cây hoa cúc cầu chi tiết. O, đội ngũ, Thành Liễu Thu Hàn, chính là, mấy người bát quái nổi lên cho nên Diệp Triều Thiên bị bỏ qua một bên, vì thế hắn tổ đội đi soát phụ bản yến tử ổ, nga mi tổ đội có ưu thế trời cho, ở trên kênh thế giới vừa gọi liền một đống người xin vào, Diệp Triều Thiên tổ thêm cái nga mi tiêu giao, võ đăng, cái bang, chức nghiệp phối hợp rất được chỉ còn thiếu cái thiếu lâm chính là một đội hoàn mỹ. Đáng tiếc cho dù thiếu lâm tiềm năng thể lực trời cho, nếu không đánh vài viên bảo thạch kháng băng chống lại boss mộ dung phục vẫn là rất miễn cưỡng, vì thế Diệp Triều Thiên không ngừng tổ thiếu lâm tiến vào, nhìn máu xong lại đá ra, liền như vậy tổ đá lãng phí hết nửa giờ. Vừa lúc ngày hữu cùng ít tiến đội, Diệp Triều Thiên vừa thấy hắn có trên 10 vê kép huyết, lập tức cao hứng kêu mọi người chuẩn bị là có thể vào. Đội ngũ, Tết Cam yêu thương, thiếu lâm mới LV89, chúng ta là PT9X, đội trưởng một lần nữa tổ lại đi. Đội ngũ, ngày hữu cùng ít ta tuy rằng 89 nhưng là huyết cao, có tâm pháp, có kỹ thuật. Đội ngũ, Tết Cam yêu thương, ta không cần người dưới 90, làm cho Nga Mi thêm huyết khổ cực. Đội ngũ, lên mạng vì cô gái, ta nghe Nga Mi em, đội trưởng nhìn ra điểm tốt của người ta a, đội ngũ. Đánh số 1573, ha ha ta chọn đá thiếu lâm. Đội ngũ, ngày hữu cuồng ít, thiếu ba ô kinh nghiệm liền 90, quên đi ta không đi là được thôi đừng làm cho đội trưởng khó xử. Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố, đi thi a, mấy người nghĩ xem một thiếu lâm tốt như vậy lại có trong đội cuồng ít mi lưu lại cho ta. Đội ngũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tết Cam yêu thương, chính là ta thêm huyết sẽ vất vả ô, đội ngũ. Thủy Tích nhất kiến như cố, cũng không phải chỉ có một mình ngươi thêm huyết cuồng ít ta phụ trách được rồi chứ. Đội ngũ, ta đưa quyền nhẹ nhàng, ha ha, đồng ý đội trưởng em, hai em không cần lo. Đội ngũ, Tết Cam yêu thương, hừ, đội ngũ, ngày hữu cùng ít cảm ơn Thủy Tích em, không hổ là bạn tốt của ta, về sau có chuyện gì tùy kêu tùy đến. V, đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố, em ở cái đầu ngươi, bằng hữu cái đầu ngươi ta là nam nhân. Đội ngũ, Tết Cam yêu thương, hừ, gay. Đội ngũ, ngày hữu cùng ít ha ha, nguyên lai là Thủy Tích huynh đệ, đủ nóng này ta thích. Đội ngũ, lên mạng vì cô gái oa dựa vào em là gay, nhân gian thảm rồi, phi phi phi. Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cô ít nói nhảm, tập trung nhanh lên. Vài người như thế cãi nhau xong vào phụ bản, một bên đấu võ mồm một bên đánh. Trừ bỏ thói quen đấm đá, Diệp Triều Thiên luôn tỏ ra đấu tranh anh dũng dùng hết sức quên mình bắp cho ngày hữu cuồng ít mà Tuyết Cam yêu thương cũng thật sự tuân thủ lời hứa không thêm huyết cho ngày hữu cuồng ít vì thế cuồng ít mỗi lần đều đáng thương hề hề một bên dẫn quái một bên cuồng khiếu. Còn có Thuyết Cam yêu thương thích trốn tránh cuối cùng cũng đứng ra thêm huyết, ngẫu nhiên sẽ phát sinh tình huống đội hữu rời đi quá xa không thêm được huyết, bất quá phần đông cao thủ thấy nàng là em đều tỏ vẻ tha thứ. Soát xong một lần Diệp Triều Thiên chưa thỏa mãn còn muốn tái soát, thúc giục bọn họ đi vào thành mua thuốc nhanh trở về, mọi người dù sao cũng ăn ý, tuy rằng soát thật ăn ý nhưng thật sự cũng chịu không nổi. Phụ bản Yến Tử Ổ giết boss Mộ Dung Phục thời gian càng dài càng gặp khó khăn, soát qua hai lần sẽ ói ra. Soát hai lần người thứ nhất rút lui khỏi đội phải đi nghỉ ngơi là Tuyết Cam yêu thương, những người khác gặp em lui đội cũng tỏ vẻ tạm dừng, vì thế Diệp Triều Thiên tuyên bố giải tán. Mọi người hào hữu nhau, một con boss khó cần một đội tốt, nếu phối hợp tốt như vậy tự nhiên hy vọng tạo thành đội cố định. Thứ bảy Hàn Diệp khó có được có thể nghỉ ngơi một ngày, vì thế anh vào trò chơi, Diệp Triều Thiên lại cố tình phải đi ra ngoài, chỉ nói muốn đi dạo, Hàn Diệp áy náy với Diệp Triều Thiên, đến thành phố Z lâu như vậy anh lại không bồi hắn đi đây đi đó, nên cũng cùng đi theo hắn. Diệp Triều Thiên cười nói, em lớn như vậy chẳng lẽ còn cần người dắt đi à, anh đi làm mệt hơn em, vẫn là hào hào nghỉ ngơi. Chính là, Hàn Diệp do dự nói, để khách nhân một mình một người đi ra ngoài chạy loạn hẳn là không phù hợp với lễ nghi đi. Yên tâm đi, đừng coi em như tiểu hài tử. Diệp Triều Thiên khoát tay mở cửa. Hàn Diệp đành phải trở lại trò chơi, biểu tượng tổ đội nhấp nháy chứng tỏ có người mời vào, đi vào liền thấy ngày hữu cuồng ít gọi. Thủy Tích huynh đệ tới rồi, chuẩn bị soát ta lên đảo bắt pet sẽ về ngay. Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố, soát cái gì? Anh xác định trong đội trừ bỏ cuồng ít có ấn tượng mặt khác một người đều không biết. Đội ngũ, ta đưa quyền nhẹ nhàng, Mộ Dung Phục A, không phải mỗi ngày đều soát sao? Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố ách là người khác hai ngày nay vào ớt tôi mới là người cùng mọi người soát đi tôi là chủ ớt. Những người này hẳn là bạn bè mới quen của Diệp Triều Thiên, hắn mới chơi không vài ngày liền quen biết nhiều người như vậy thật tốt. Đội ngũ, lên mạng vì cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là em chủ ớt đây sao? Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố ách ta là nam nhân. Đội ngũ, đánh số 1573, khiếp sợ. O, đội ngũ, lên mạng vì cô gái, thương tâm. O, đội ngũ, ta đưa quyền nhẹ nhàng, oa dựa vào. O, đội ngũ, ngày hữu cuồng ít, lại là huynh đệ của Thủy Tích. O, đội ngũ, Tuyết Cam yêu thương, hừ, hiện tại nữ nhân càng ngày càng ít. Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố, thật sự là ngượng ngùng. Đội ngũ, Tuyết Cam yêu thương, lần này coi như xong, mặc kệ ngươi là nam hay là nữ nhớ rõ thêm huyết là tốt rồi. Hàn Diệp trong quá trình đi phụ bản rõ ràng theo không kịp bọn họ, đơn giản cái gì cũng không nói. Như vậy nhưng cũng vô tình làm đội hữu bất mãn, bình thường Diệp Triều Thiên dùng tài khoản Thủy Tích nói chuyện biêu hãn kinh người chủ ớt ngược lại trầm mặc im lặng tương phản càng lớn lòng hiếu kỳ càng tăng, một đám đều muốn cùng Hàn Diệp nói chuyện. Đội ngũ, ngày hữu cùng ít Thủy Tích huynh đệ, chúng ta không hòa thuận đi ha ha, nguyên lai ta giết không phải người ngày hôm qua mà là Thủy Tích huynh đệ ngươi. Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố, không phải, ngươi giết người kia. Đội ngũ, ngày hữu cùng ít a, đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố cướp boss ngươi chính là người bị ngươi giết, cờn người giết ngươi là ta. Đội ngũ, ngày hữu cùng ít ta hôn mê. Đội ngũ, ngày hữu cùng ít mặc kệ ai giết ai, dù sao các ngươi cũng là bằng hữu của cùng ít ta. Đội ngũ, Tuyết Cam yêu thương, ngươi vì cái gì chơi ớt nữ. Đội ngũ, Tuyết Cam yêu thương, nói chuyện đi. Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố tôi à, đội ngũ. Tuyết Cam yêu thương, vô nghĩa, bọn họ đều là nam hào, ôi chao, đừng nói với ta còn có yêu nhân Nga. Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố ớt là người khác cấp cho. Đội ngũ, Tuyết Cam yêu thương, sau đó. Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố, không có a, đội ngũ. Tuyết Cam yêu thương, không phải đâu, ngươi là nam nhân lại chơi ớt nữ trong lòng không khó chịu. Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố trò chơi mà thôi. Đội ngũ, Tuyết Cam yêu thương, ô ô tiết ta không hỏi nữa. Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố cách chương.